Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 10, đều cho là ta là phế vật. Có cái gì tốt gặp? Ta truyền thừa đã, phế. Bây giờ sắp chán nản, không có gì đáng giá ngươi, ngấp nghé. Sở Nam lạnh lùng nói ra, Tiêu Tử ngưng than nhẹ một tiếng. Vân Hoàn ca ca, ngươi là thật không biết. Vẫn là, Sở Nam phất phất tay, nói, ngươi nếu biết, còn tới làm gì? Tiêu Tử ngưng nghe vậy, nhất thời lộ ra vui mừng nụ cười, nói, xem ra ngươi hay là ngươi, ta biết điểm ấy, là được, ta chính là tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện để ngươi yên tâm. Sở Nam lạnh nhạt nói, ngươi chưa từng có tin tưởng qua năng lực ta, đúng không? Tiêu Tử ngưng nụ cười cứng đờ, nàng nghi ngờ nói, Vân Hoàn ca ca, ngươi chỉ nhớ không có thức tỉnh a? Sở Nam trầm ngâm nói, ta trên đại thể biết hết thảy, đi qua sự tình, coi như, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn theo ta, đi qua hết thảy không so đo, ngươi ở bên cạnh ta, ta cho ngươi một cái thị nữ tư cách, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Hoặc là ẩn cư đại hồn sơn. Qua ngày yên tĩnh, Tiêu Tử ngưng khẽ giật mình, nói, ta ở trên trời hư núi nỗ lực cái kia hết thảy, bây giờ đã có nhất định nội tình, nếu là từ bỏ, 8 năm tâm huyết, chẳng phải là cho một mồi lửa. Sở Nam gật gật đầu, nói, ngươi cự tuyệt. Tiêu Tử ngưng nói, ngươi khác như thế tùy hứng, cố chấp được không? Ngươi biết, 8 năm qua ta lại giao ra bao nhiêu? Lại di thường bao nhiêu? Sở Nam cười lạnh nói, ngươi đền bù, là vì thu hoạch ta tha thứ sao? Nếu như là, ta tha thứ ngươi, trở lại bên cạnh ta vậy ngươi, lại có cái gì là cho một mồi lửa đâu? Tiêu Tử ngưng không nói gì. Sở Nam thán một tiếng, nói, ngươi chẳng qua là cảm thấy trong lòng mình băn khoăn mà thôi. Cái gì, đền bù, đều là giả theo ngươi đem Lý Cẩm Tú cùng Sở Vận mang theo trên người. Đi ngươi lão đường, ngươi chính là đang thí nghiệm. Thí nghiệm đầu kia giết phu chứng đạo chi lộ đến cùng phải hay không thật làm đến thông. Ngươi muốn thông qua các nàng hết thảy, đến xem chính ngươi sai ở nơi nào. Từ đó bước vào vũ thánh chi cảnh. Đây chính là ngươi tiềm thức tâm tư. Không phải nếu ta nói rõ sao? Hiện tại, rực rỡ thanh tú, ta để ngươi cùng ta hồi đại hồn sơn. Ngươi nguyện ý không? Ngươi là ngươi, Tiêu Tử ngưng là Tiêu Tử ngưng. Ngươi là độc lập đi ra, là hoàn chỉnh. Sở Nam nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Cẩm Tú. Lý Cẩm Tú lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngay sau đó nàng hướng về Tiêu Tử ngưng cúi đầu. Thanh âm rất kiên quyết nói, sư phụ, xin lỗi, rực rỡ thanh tú không thể phụng dưỡng tại ngài bên người. Lý Cẩm Tú ánh mắt rất kiên định, nàng làm ra quyết định này thời điểm, Sở Nam cái kia thuộc về Lý Cẩm Tú viên kia thị nữ ngôi sao, cũng biến thành phá lệ sáng lên. Sở Nam vừa nhìn về phía Sở Vận khẽ gật đầu, nói, ca, ta là vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Đi qua không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có ngày đó. Chỉ là có một số việc xác thực cần ta đi làm, cho nên ta không thể hầu ở ca bên cạnh ngươi. Sở Nam hơi hơi trầm ngâm nói, trước mắt ta không nhớ rõ một ít chuyện liên quan tới ngươi là ai, ta cũng không biết. Nhưng cái này, ca, ta trước hết làm. Mặt khác, ta trịnh trọng nói một chút, ta không có các ngươi muốn yếu như vậy. Sở Vận ánh mắt tràn ngập tín nhiệm chi sắc. Ca một mực là ta trong lòng đại anh hùng, tối cường giả, không có cái thứ hai. Sở Vận bên người chăng sao, thì một mực không nói gì. Nhưng nàng lập trường cùng Sở Vận, độc nhất vô nhị. Sở Nam nhìn về phía Tiêu Tử ngưng, nói, ngươi đây, suy nghĩ rõ ràng chưa? Tiêu Tử ngưng lắc đầu, nói, ngươi phế cũng là phế, không ai có thể so ta càng hiểu ngươi. ngươi cần gì phải cậy mạnh đến mức cân nhắc xin lỗi. Thiên hư núi có rất nhiều chuyện ta không thể thả phía dưới, ngươi không nên bức bách ta. Sở Nam khẽ cười một tiếng nói, bức bách ngươi? Không có bất kỳ người nào bức bách ngươi, là chính ngươi bức bách chính ngươi mà thôi. Ngươi còn không có thấy rõ ngươi đường, chỉ là cơ hội ta hiện tại cho ngươi, ngươi không có nắm chắc. Về sau, chúng ta thì cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tiêu Tử Ngưng trinh nhiên như bị sét đánh, một hồi lâu mới nói, Sở Vân Hoàn, ngươi sẽ hối hận, nhất định. Sở Nam suy cười một tiếng, châm chọc nói, muốn ta hiểu ngươi, lại chủ động đối ngươi lấy lòng. Tha thứ ngươi 8 năm trước giết ta sai lầm, thậm chí các loại hiểu ngươi. Tiêu Tử Ngưng không nói lời nào. Sở Nam nói, ta là Sở Nam, không còn là đi qua Sở Vân Hoàn. Sở Vân Hoàn tại 8 năm trước, bị ngươi giết chết. Tốt, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, chúng ta xin từ biệt đi. Tiêu Tử Ngưng sắc mặt hơi có chút băng lãnh, trầm giọng nói, tỷ ta đâu? Sở Nam thân thủ an ủi sờ một chút ngực trước Ngọc Như Ý. Nói, Tuyết Giao, ra đi. Cổ Tuyết Giao hóa thành một đạo khói xanh, lan tràn ra, xuất hiện tại ngoại giới bên trong. Tỷ ngươi vậy mà dung hợp. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái này mang ý nghĩa, ngươi hiện thực, thân thể, sẽ bị vĩnh hằng trấn áp, ngươi biết không? Ngươi nửa bước vũ thánh cảnh giới cũng đều trắng tu luyện uổng phí. Tiêu Tử Ngưng khó có thể tin, thanh âm đều có chút nhọn. Cổ Tuyết Giao sắc mặt rất bình tĩnh, thẳng đến Tiêu Tử Ngưng tình tự hoàn toàn thu liễm, mới nói, ta hiện tại rất hài lòng, bồi tiếp Sở Nam liền tốt. Ta là Cổ Tuyết Giao, là nàng hồng nhan, thị nữ, cũng là nửa người sư phụ. Tử Ngưng, ngươi đã từng làm bất cứ chuyện gì, ta đều tùy theo ngươi, sủng ái ngươi, nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể nghe tỉ tỉ một lời từ bỏ đi. Tiêu Tử Ngưng bình tĩnh nhìn Cổ Tuyết Giao, thật lâu, mới lắc đầu, nói, đã như vậy, chúng ta chung quy là đường ai nấy đi. Ngươi lựa chọn nhường ta rất thất vọng, tựa như là ta lựa chọn để ngươi thật đáng tiếc một dạng. Tiêu Tử Ngưng nói xong, xoay người lại, nói, chăng sao, Sở Vận, chúng ta đi thôi. Sở Vận hướng về Sở Nam tạm biệt, sau đó mới theo Tiêu Tử Ngưng rời đi. Chăng sao thì một mực không nói chuyện. Lý Cẩm Tú lưu lại, Sở Nam, ngươi không có khôi phục trí nhớ à? Chỉ là khôi phục một bộ phận. Ngươi tại Thâm Uyên ác mộng bên trong lừa gạt ta nha. Cổ Tuyết Giao dò hỏi. Không phải vậy ta như thế nào trở về? Đến mức dựa vào, ta xác thực chỉ khôi phục một bộ phận. Nhưng cái này một bộ phận đã đầy đủ ta muốn đem Atlantis văn minh những cái kia dư nghiệt từng cái tìm ra, sau đó hết thảy giết chết. Sở Nam từ tốn nói. Ta ủng hộ ngươi, Cổ Tuyết Giao ánh mắt kiên định. Ta vậy, chúng ta vậy, Lý Cẩm Tú, Ninh Huyền Nguyệt cùng Tô Vũ Tình lúc này nói ra. Trương Diệu Dương cùng Vương Khả Hân mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là bọn họ có thể theo Sở Nam, thì bản thân nói rõ bọn họ lập trường. Ngươi đã có mục tiêu hoài nghi sao? Cổ Tuyết Giao lại dò hỏi. Những cái kia tại tiểu côn hư giới bên trong hóa thành thây khô, đều là trong hiện thực muốn tìm tới. Lấy năng lực ta mà nói, thật không khó. Sở Nam trong lời nói có chút tự tin. Tiểu côn hư giới nữ quỷ cũng có thể ngưng tụ ra, cũng có hiện thực tồn tại. Cần đưa các nàng phục sinh sao? Tiếp tục nuôi dưỡng ở Ngọc Như Ý bên trong Đại Hồn Sơn 400.000 âm binh, cần chấp trưởng sao? Cổ Tuyết Giao lại dò hỏi. Sở Nam nói, có thể, cần gì điều kiện? Cổ Tuyết Giao nói, sự kiện này, ta đi làm là được rồi. Căn cứ tiểu côn hư giới sự tình, chiếu rọi hiện thực liền có thể chế tạo tương tự mộng cảnh. ở trong giấc mộng đưa các nàng ngưng tụ ra là được. Bây giờ, ta đã là quỷ vương chi cảnh, tuy nhiên từ bỏ nửa bước vũ thánh cảnh giới, nhưng là tại nữ quỷ cảnh giới tầng thứ, đã gần như độc bộ thiên hạ, làm đến những thứ này, cũng không đặc biệt khó. Sở Nam cười nói, ngươi đi đi, ta tại Đại Hồn Sơn, chờ ngươi. Về sau ta là ở chỗ này là một người tiểu nông dân. Đủ loại ruộng là được. Cổ Tuyết Giao ôn nhu cười một tiếng. Bóng người rất nhanh rời đi. Sở Nam nhìn lấy nàng rời đi. Trong lòng bàn tay ngưng tụ. Một hồng sắc huyết quang ngưng tụ ra. Hóa thành một cái lớn chừng ngón cái huyết sắc quan tài thủy tinh. Trong thủy tinh quan, chảy xuôi theo từng tầng đẫm máu và nước mắt. Vật này chính là chiến thần truyền thừa hạch tâm đồ vật, cũng là Bạch Khởi đoàn kiếm bên trong chảy xuôi theo đẫm máu và nước mắt. Vật này cũng là Sở Nam có thể đi vào tiểu côn hư giới hạch tâm Atlantis văn minh. Dựa vào cái gì mới có thể mở ra côn hư giới? Tại bên trong bí mật chỉ sợ cũng không đơn giản. Trừ ta thị nữ bên ngoài, tất cả mọi người coi ta là phế vật. Rất tốt, hãy đợi đấy đi. Sở Nam trong lòng cười lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.